Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, Runaway bỏ trốn. Buổi sáng, Sunny tỉnh dậy và chỉ nằm yên trên chiếc giường nhỏ. Nhìn lên trần nhà, cậu cảm thấy vô cùng vô vị. Hôm qua, cậu đã nghĩ liệu có đáng để tiếp tục nghiên cứu các văn bản của Nether hay không? Không còn nhiều điều để học từ những ký tự rune nữa. Và ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu, toàn bộ động lực và hứng thú của cậu đối với việc dịch thuật biến mất. Không có điều gì để mong đợi. Cậu chẳng tìm thấy lý do nào để đứng lên. Cậu đã ở lại Sky Below bao lâu rồi nhỉ? Một tháng, gần hai tháng. Dù sao đi nữa, cậu đã phá vỡ kỷ lục trước đó của mình. Mình có thể thoải mái thêm một chút nữa. Sunny nhắm mắt lại và quay trở lại giấc ngủ. Những ngày sau đó, cậu chẳng làm gì cả. Đôi khi, Sunny sẽ ra ngoài và ngắm nhìn biển lửa. Đôi khi, cậu ở lại trong Ebony Tower. Tháp Ebony, nhìn chằm chằm vào các bức tường. Chỉ có bản thể của cậu, người đang canh gác Rain, là vẫn còn hoạt động. Đó là lý do duy nhất giúp cậu không xê hết vì buồn chán. Tuy nhiên, cuối cùng, cậu bị ám ảnh bởi một ý nghĩ kỳ lạ. Liệu mình có thể băng qua Hollow Mountain, dãy núi Hollow, không? Câu hỏi nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng không phải vậy. Sunny không dám dấn thân vào bên trong hốc núi lớn, nơi bóng tối nguyên tố ngự trị. Nhưng nếu liều lĩnh đi qua lớp sương mù bao phủ bên ngoài thì sao? Nếu lớp sương mù bao phủ những đỉnh núi lầm trầm thực sự là hư không thuần túy, thì bất cứ ai bước vào nó sẽ trở thành hư không. Ít nhất đó là những gì mọi người nghĩ. Tuy nhiên, họ đã nghĩ sai rồi. Sunny có bằng chứng không thể chối cãi rằng có thể sống sót trong lớp sương mù đó. Ít nhất là trong một khoảng thời gian. Đó là sự thật rằng Sen Cormac đã dành nhiều tháng khám phá Hollow Mountain thay mặt cho Glenn Valor trước khi bị giết bởi Sen Tyrese. Mục đích của hắn là gì? Tìm cách băng qua phía bên kia. Tìm kiếm một lối vào Underworld, thế giới ngầm, nơi mà pháo đài của Nether được cho là tọa lạc. Hay là thứ gì đó hoàn toàn khác mà Sunny không thể đoán được. Dù sao đi nữa, nếu Cormac có thể làm được, thì Sunny cũng có thể. Mình có nên thử không? Cậu không có kế hoạch và cũng không có mong muốn gì đặc biệt. Ngoại trừ việc muốn ở cách xa mọi người, có nơi nào xa xôi hơn vùng đất chưa được khám phá nằm phía bên kia Hollow Mountain không? Ở đó, Sunny sẽ thực sự hoàn toàn cô độc, đúng như mong muốn của cậu. Sự lãng mạn của điều chưa biết, sự tò mò và khát khao khám phá đang vẫy gọi cậu. Phía bên kia chuỗi núi không thể xuyên thủng, là Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Bây giờ đó là vùng đất hoang vu của bóng tối vĩnh cửu. Phần lớn các sinh vật từng cư trú trong mê cung san hô đã biến mất, bị tiêu diệt bởi Terror of the Crimson Spire, kinh hoàng của tháp đỏ. Biển đen cũng không còn nữa, đã bị phong ấn bởi chính tay cậu. Có lẽ vẫn còn vài sinh vật kinh tởm sống sót ở đâu đó trong bóng tối, nhưng cậu vẫn muốn đến thăm nơi đó thêm một lần nữa. Sunny có thể lần theo dấu chân của cuộc hành trình mà cậu đã cùng Nephis và Cassie thực hiện. Cậu có thể chắc chắn rằng Soul Devourer, kẻ nuốt linh hồn, đã chết, và nếu không, sẽ thực hiện lời hứa thiêu rụi thứ đáng nguyền rủa đó. Cậu có thể trở lại Dark City, thành phố bóng tối, và lục tìm đống đổ nát của Bright Castle, lâu đài Bright, tìm bức tượng của Slayer, kẻ diệt mà cậu chưa từng thấy, và ngủ trên chiếc giường của mình trong nhà thờ bị tàn phá. Và đó chưa phải là tất cả. Giờ đây, nhân loại đã biết về Forgotten Shore. Họ cũng biết rằng Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, nằm ở phía đông, nhờ Nephis đã thực hiện hành trình. Tuy nhiên, không ai từng biết đến điều gì nằm ở phía tây và phía bắc của nơi bị nguyền rủa đó. Sunny có thể trở thành con người đầu tiên từng đặt chân vào những vùng bí ẩn của Dream Realm. Cõi mộng, dĩ nhiên, không ai sẽ biết về những khám phá của cậu, nhưng cậu sẽ biết, làm điều đó vì bản thân mình là đủ rồi. Một cảm giác phấn khích tinh tế từ từ chiếm lấy trái tim cậu. Không, không, mình hẳn là đã mất trí rồi. Hollow Mountain rất rộng lớn, và chúng được gọi là Death Zone. Vùng chết, không phải ngẫu nhiên, ai lại muốn tự nguyện bước vào vùng chết? Một người phải hoàn toàn điên rồ để làm điều đó. Cậu sẽ không bao giờ làm thế. Lắc đầu, Sunny triệu hồi Cavertus Coffer, Dương Tham Lam, và bắt đầu nấu bữa tối cho mình. Kho lưu trữ chiều không gian vẫn còn đầy thịt quái vật, nhưng cũng có rất nhiều nguyên liệu từ thế giới thức tỉnh. Cảm thấy hơi buồn, Sunny quyết định tự thưởng cho bản thân một chút, lấy ra một cuốn sách nấu ăn in từ chiếc dương hợp kim. Cậu lật trang một cách lơ đãng. Cuối cùng, sự chú ý của cậu dừng lại ở hai công thức nấu ăn. Sunny nhíu mày, hừm, waffle, bánh quế, hay pancake, bánh kép, cậu không biết nhiều về hai món ăn này. Vì vậy việc quyết định chọn món nào là một vấn đề lớn. Cuối cùng, cậu quyết định làm cả hai. Sunny đã từ bỏ ý định vượt qua Hollow Mountain, dãy núi Hollow, hay đúng hơn, cậu đã cố từ bỏ. Tuy nhiên, suy nghĩ đó cứ mắc kẹt trong đầu cậu như một giai điệu dễ gây nghiện. Càng dành thời gian nhàn rỗi trong Ebony Tower, tháp Ebony, tiếng gọi của cuộc phiêu lưu càng trở nên mạnh mẽ. Cậu đã nghĩ ra đủ mọi lý do tại sao đó là một ý tưởng tồi tệ. Nhưng rồi nó chỉ ngày càng trở nên quyến rũ. Liệu mình có làm được không? Cậu có lẽ làm được. Sunny tiếp tục do dự, lãng phí thời gian trong sự do dự. Cuối cùng, quyết định phần nào đã được thực hiện thay cho cậu. Một ngày, cậu mở mắt sớm hơn thường lệ. Năm bóng của cậu đều đang nghỉ ngơi trên sàn, nhưng giờ đây chúng có vẻ cảnh giác. Giác quan bóng tối của cậu đã bao phủ toàn bộ hòn đảo từ lâu. Vì vậy, cậu có thể cảm nhận ngay cả những thay đổi nhỏ nhất trong môi trường xung quanh. Ai đó đang di chuyển trên tầng cao nhất của Ebony Tower. The Portal, cánh cổng. Sunny ngồi dậy khỏi giường không một tiếng động. Cậu đã cẩn thận không để lại bất kỳ dấu vết nào của mình ở đâu trên hòn đảo. Nên tất cả những gì cần làm là đặt lại gối về vị trí ban đầu. Những cái bóng quấn quanh cơ thể cậu. Và một lúc sau, cậu hòa mình vào bóng tối. Chẳng mấy chốc, một dáng người mảnh khảnh bước xuống cầu thang. Theo sau là vài người khác. Đó là Cassie và vài Firekeeper, người giữ lửa. Những người dường như đã trải qua Ascension, thăng hoa, thu gom mọi thứ. Chúng ta sẽ rời đi sớm thôi. Sunny quan sát khi những Firekeeper bắt đầu tháo dỡ căn cứ tạm thời của họ. Những chiếc giường được tháo ra, những chiếc đèn lồng phù phép được thu gom và chuẩn bị để mang đi. Nhà bếp khiêm tốn được dỡ ra và đóng gói vào thùng để vận chuyển. Họ đang làm gì vậy? Cassie ông có chút lôi thôi. Điều này rất khác với vẻ ngoài gọn gàng thường ngày của cô. Cô quan sát Firekeeper trong im lặng, nhưng ở một thời điểm nào đó, một chút cau có hiện lên trên gương mặt cô. Người tiên tri mù đi lang thang trong sảnh một chút, dường như không có mục đích. Cuối cùng, cô dừng lại gần chiếc giường mà Sunny đã ngủ và chạm nhẹ vào gối. Cậu định căng thẳng, nhưng lúc đó, một trong những Firekeeper gọi cô. Cassie, chúng ta thực sự không thể quay lại đây sao? Quay lại, cô ngần ngại trong giây lát, rồi trả lời bằng một tiếng thở dài. Tôi không biết, Ivory Tower, tháp Ivory, sắp rời khỏi trên Aos. Quần đảo Six, kết nối giữa hai cánh cổng có thể phụ thuộc vào khoảng cách. Hoặc cũng có thể không, dù sao đi nữa. Tốt nhất là không nên mạo hiểm, ẩn mình trong bóng tối. Sunny nhất thời kinh ngạc. Đúng rồi, Nephis đã bảo Cassie đưa Ivory Tower đến Bastion. Cậu đã hoàn toàn quên mất điều đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ở lại trên Ebony Island cho đến khi kết nối giữa hai cánh cổng bị cắt đứt? Liệu cậu có thể tự mình leo lên đến tận Sky Above không? Có lẽ, sau khi thực hiện một số weaving, kết cấu, ít nhất, nhưng sẽ rất phiền phức. Có vẻ mình không thể ở lại đây nữa. Thật quá đột ngột, nhưng cũng là một sự giải thoát, cảm thấy như vừa được tự do. Sunny lặng lẽ ẩn mình trong bóng của Cassie và ở lại cùng cô cho đến khi căn cứ tạm thời được dỡ hoàn toàn. Sau đó, cậu theo dõi người tiên tri mù trở lại cánh cổng. Trên đường đi, Sunny nói lời tạm biệt thầm lặng với bức tượng của Storm God, thần bão tố, và liếc nhìn bản đồ được khắc trên tường ở tầng 5 lần cuối. Hollow Mountain đang gọi cậu, và cậu không còn lý do gì để từ chối lời mời này nữa. Khi Cassie và White Keeper quay trở lại Ivory Island, đưa cậu theo cùng, Sunny lặng lẽ chạm xuống bằng giác quan của mình và sử dụng xe đầu step. Bước nhảy bóng tối, để dịch chuyển đến vùng đất xa xôi bên dưới. Cậu bước ra khỏi bóng tối trên Southern Island, đảo phương Nam, trong đống đổ nát của pháo đài cổ từng thuộc về xe đầu lót. Chúa tể bóng tối, nơi cậu đã chiến đấu với Nightmare, ác mộng, nhiều năm trước, trên bầu trời phía trên, bóng dáng tuyệt đẹp của Ivory Island đang trôi giữa những đám mây. Sunny đứng yên một lúc, nhìn lên, cuối cùng, hòn đảo bay từ từ di chuyển, đi về phía nam, vượt qua hố sâu ngăn cách trên Aos với phần còn lại của Dream Realm và để lại chúng phía sau. Đã đến lúc cậu phải đi rồi. Cậu nhìn theo Ivory Tower trôi đi, rồi quay lại, hướng về phía bắc, ngoặc kép, tạm biệt, bước đi đầu tiên. Sunny rời khỏi pháo đài bị tàn phá, không ngoảnh đầu lại. Hết chương.